Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521 ích kỷ. Thẩm Dạng đoan trang thôi hương như gương mặt này. Nhịn không được nghĩ đến nàng đầy mặt là huyết cùng người khác liều mạng bộ dáng. Thật ra mà nói, kia một khắc, hắn tuy rằng cảm thấy nữ nhân này thật sự là có chút đanh đá đáng sợ, nhưng trong lòng cũng còn có vài phần bội phục. Nam nhân cùng nữ nhân có mấy ngàn năm lịch sử chênh lệch, đặc biệt là thôn Thiên Trì như vậy địa phương, đối nữ nhân yêu cầu càng là cực kỳ hà khắc. Một nữ nhân có thể ở thời khắc mấu chốt thế chính mình suốt đầu, ở hắn xem ra cũng không đáng giá mất mặt, ngược lại còn đáng giá tán thưởng. Cho nên cứ việc thôi hương như làm dơ hắn quần áo, làm dơ hắn xe, hắn đối người này cũng như cụ khách khách khí khí. Chỉ là không nghĩ tới kia dũng mãnh thế nhưng chỉ là nhất thời. Sự tình một quá, nàng lập tức lại giống cái dịu ngoan hơn nữa không có lợi chảo miêu. Liền ai là thợ săn đều phân không rõ, giống như là người kia giống nhau. Thẩm Dạng trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, nhưng giây lát lướt qua, theo sau như cũ mang theo quần áo nhàn nhạt ý cười, có chút cà lơ phất phơ. Bất quá cứ việc Thẩm Dạng biểu tình nhìn qua không quá nghiêm túc, nhưng không khí lại làm thôi hương như có chút không biết làm sao lên. Tổng cảm thấy giờ phút này cái này Thẩm tiên sinh cười thấm người, dường như có chút sinh khí, cũng không biết là vì cái gì. Sự tình nếu đã qua đi, ta đích xác không hy vọng tiếp tục lặp lại nhắc lại. Hơn nữa cũng giống Thẩm tiên sinh ngươi nói như vậy, tuy rằng ta nhất thời khổ sở một thời gian, nhưng xong việc ngược lại còn làm ta tỉnh lại một ít, càng làm cho ta biết chính mình về sau muốn làm cái gì. Thôi hương như trả lời, nàng muốn học môn tay nghề, về sau khai cái cửa hàng nuôi sống chính mình. Nói cho người khác cứ việc không có nam nhân, chính mình cũng như cũ có thể độc chắn một hộ. Cho nên a, ta cũng không biết là nên nói ngươi khoan dung rộng lượng vẫn là ích kỷ. Thẩm Dạng cười một tiếng. Ích kỷ, thôi hương như vẫn là lần đầu nghe được người khác dùng như vậy từ ngữ hình dung chính mình, có chút không quá thích ứng. Ngươi có phải hay không đã quên sở từ kia tỷ đệ hai? Sở từ chính là hướng phát giận dữ vì hồng nhan, kết quả ngươi cái này hồng nhan lại nói không để bụng. Ngươi là không tổn thất, nhưng ngươi xảy ra chuyện đêm đó, Sở từ suốt đêm dám đi bệnh viện, sắc mặt âm trầm dọa người, cả người đều là một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Nếu không phải biết ngươi thoát ly nguy hiểm, chỉ sợ đêm đó là có thể sát thượng võ gia tướng tìm ngươi phiền toái vài người làm thịt. Ngươi muốn chết xong hết mọi chuyện, lại không suy xét quá đem ngươi đương thân nhân Sở từ đi. Xong việc ngươi khôi phục, muốn nhất tiếu mẫn ân cựu, càng không để ý quá Sở từ vì chuyện của ngươi đem võ gia ghi hận đến tình trạng gì. Đúng rồi, còn có cái kia Sở Đường tiểu đệ đệ, nếu không phải sợ cho nàng tỷ tỷ gây chuyện nhi, kia tiểu nam nhân phỏng chừng cũng sớm ngồi không yên. Thẩm Dạng lại nói. Thôi hương như thân mình chấn động. Võ gia làm hại Sở từ tỷ đệ suýt nữa thiếu cái thân nhân, ngươi cảm thấy gần là làm cho bọn họ ném phòng ném tiền có thể được không? Thẩm Dạng tiếp theo bồi thêm một câu. Thốt ra lời này xong, thôi hương như nháy mắt có chút hỏng mất. Gần nhất phát sinh sự tình nhiều, nàng đã chịu đánh sâu vào cũng đại, cho nên lòng tràn đầy đều ở hối hận. Đích xác không nghĩ tới người khác, đặc biệt là Sở từ tỷ đệ hai. Hiện tại bị Thẩm Dạng như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới nhớ tới mấy ngày nay kia tỷ đệ là như thế nào đối nàng. Sở Từ liền không cần phải nói. Nàng nói muốn chính mình học môn tay nghề. Sở Từ liền đem nàng đề cử cho Vương bà bà. Vương bà bà đối vạn phần chiếu cố. Cơ hồ trở thành thân nữ nhi dường như. Làm nàng trong lòng thoải mái rất nhiều. Nàng nói muốn tự lập môn hộ. Sở Từ cũng ứng. Trừ bỏ ngày thường ghé vào cùng nhau ăn cơm. Sở Từ trước nay liền không làm người đi quấy rầy quá nàng. Ngay cả trụ địa phương đều là cùng Sở Từ tách ra. Còn có Sở Đường, hắn về nhà thời gian thiếu, mà gần nhất mỗi lần nhìn đến nàng đều là vẻ mặt thật cẩn thận. Sợ nói sai rồi nói cái gì. Nàng nói chính mình năm đó chỉ thượng mấy năm học rất đáng tiếc. Sở Đường liền lập tức tìm không ít thư. Thứ bảy cuối tuần còn sẽ riêng đi giáo nàng. Phải biết rằng Sở Đường từ trước đến nay hiếu học. Một khi có rảnh đều là tận khả năng đi ôn tập việc học. Mà gần nhất lại đem thời gian đều đặt ở nàng trên người. Hết chương.